Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1251, Khuynh Thế Hoàng Phi, 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân sư đi đến đại sảnh ở giữa, làm một đại lễ, sau đó thành khẩn mở miệng. Thuộc hạ mời vương gia đem cái này họa thủy yêu nữ đuổi ra Ngu Thành. Ta phạt trụ đại nghiệp, tuyệt đối không thể bị cái này họa thủy yêu nữ làm trễ nải. Ngờ thấy quân sư lời nói, Cố Thiển Vũ nhếch miệng. Nếu như quân chủ anh minh nhân hậu, quốc gia sẽ diệt vong. Tại cổ đại, nữ nhân chỉ có thể phụ thuộc nam nhân, nữ tử địa vị 10 phần thấp, nhưng là gặp phải loại này vong quốc chuyện, nữ nhân liền thành cõng nồi hiệp. Nam nhân lại xem thường nữ nhân, lại cảm thấy nữ nhân có thể để một quốc gia diệt vong, thực tình ha ha đát. Dáng dấp xinh đẹp chính là hồng nhan họa thủy, dáng dấp xấu liền chim ngươi cũng mặc xác ngươi, yên tâm thoải mái tam thê tứ thiếp. Mắng ngươi là bà thím già, thế nào liền không biết xấu hổ như vậy đâu. Cố Thiển Vũ liếc qua quân sư, sau đó lạnh mở miệng cười. Chẳng lẽ Thịnh Vương nghĩa quân không phải lật đổ hiện tại hoàng quyền? Thịnh Vương đây là chính nghĩa chi sư, phạt trụ đại nghiệp cũng là vì dân chờ lệnh, tạo phúc bách tính, cho bách tính một cái an ổn gia quốc, mà không phải bị bạo quân giết hại. Mà ngươi lại là vong quốc yêu nữ, thiên địa dựng dụng ra đến kỹ xảo. Quân sư trừng mắt Cố Thiển Vũ, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Cố Thiển Vũ thật muốn cho người quân sư này nhất pháp roi, ta kỹ xảo đại gia ngươi ta kỹ xảo. Xin hỏi quân sư, Khâm Thiên Giám người nói ta là cái gì? Cố Thiển Vũ nhìn thẳng quân sư, tự nhiên là họa thủy yêu nữ. Quân sư ngữ khí lộ ra khinh thường, hắn đối loại này lấy sắc hầu người nữ nhân đều không có hảo cảm gì. Ta là vong ai yêu nữ? Cố Thiển Vũ cũng không tức giận. Nàng tiếp tục hỏi. Vong thương, quân sư, các ngươi nghĩa quân thảo phạt chính là thương, ta vong thương không phải liền là giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực sao? Cố Thiển Vũ liếc một chút lông mày, ta mặc dù vong thương, nhưng ta trợ thịnh, ta là vong quốc yêu nữ không sai, ai dám nói ta không phải hạ cái vương triều khai quốc xương cánh tay chi thần. Cố Thiển Vũ từng chữ nói ra, hai đầu lông mày đều là vẻ ngạo nhiên. Nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, Thịnh Vương híp mắt, đáy mắt hiện lên một mạt khó lường. Cố Thiển Vũ đem quân sư chắn đến á khẩu không trả lời được. Thấy quân sư không nói lời nào, Cố Thiển Vũ bất động thanh sắc bĩu môi, cảm thấy nàng không rõ, nàng còn cảm thấy thế giới nam chính không đáng tin cậy đâu. Chờ thế giới nữ chính xuất hiện, thế giới nam chính vì nàng xung quan giận dữ vì hồng nhan, đến lúc đó mới biết được ai mới thật sự là họa thủy yêu nữ. Cố Thiển Vũ cũng không có mơ tưởng vì Thịnh Vương làm công, cái này nam nhân khẩu Phật tâm xa, tâm quá tối, căn bản không đáng bán mạng. Nếu như lần này hắn không lưu nàng, Cố Thiển Vũ tuyệt đối cũng không quay đầu lại đầu liền đi. Nhàn cô nương giỏi tài ăn nói, Thịnh Vương hàm chứa ý cười, Cố Thiển Vũ không lạnh không nhạt mà nói, hôm nay ta là cái thứ nhất công lên cửa thành, ta cảm thấy tài ăn nói của ta không có thực lực của ta cường. Nhàn cô nương đừng nóng giận, quân sư không có ác ý, bản vương cũng cần nhan cô nương như vậy, có đàm lược, có kiến thức nữ tử, nếu như cô nương không chê liền lưu lại cùng bản vương cùng nhau phạt trụ, tạo phúc lê dân bách tính. Thịnh Vương một mặt chân thành, Cố Thiển Vũ, lại đặc miêu cầm lão bách tính cõng nồi, lão nương mới không ăn ngươi chén này canh gà. Cố Thiển Vũ mặt không thay đổi mở miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không tức giận. Chỉ cần Thịnh Vương thủ hạ người cũng không tức giận liền tốt. Cái này hiển nhiên, cô nương là nữ trung hào kiệt, bậc cân quắc không thua đấng mày râu, bản vương rất là khâm phục ngưỡng mộ. Thịnh Vương ánh mắt sáng rực nhìn Cố Thiển Vũ, Thịnh Vương vẫn là mặc chiến bào, áo giáp màu bạc nổi bật lên hắn phong thần tuấn mạo, oai hùng bất phàm, bộ này nhân trung long phượng dáng vẻ phi thường câu nhân, nhất là hắn dùng một loại hàm chứa ý cười ánh mắt nhìn người lúc. Để cho người ta tim đập thình thịch. Cách chương.